Tiền kiếp làm thiếp hậu kiếp làm thê. Chương 103, soạc cho bụng nàng phồng lên. Góc truyện audio.com. Editor, mứt chanh. Bùi Dực nhìn chằm chằm bầu ngực không ngừng đong đưa của nàng thì ánh mắt tối sầm đi mấy độ. Hắn cúi người ngậm lấy đầu vê màu hồng phấn kia, hút một ngụm sữa tươi ngọt ngào, kích thích phần hông, đẩy về trước thật sâu. Phụt một tiếng, củ khoai màu đỏ tím căng đường đi chật hẹp ra. Quy đầu có chứa góc cạnh ma sát lên thịt mềm ướt át. Hạ thể của Thẩm Diên sinh ra một cảm giác dùng mình tê dại. Nàng ôm chặt lấy eo của hắn, nhẹ nhàng rên rỉ. Bùi Dực rút gậy TH, tê ướt rầm rề ra, lại dùng sức đẩy mạnh. Không biết quy đầu tròn đẩy đến nơi nào. Thẩm Diên cắn môi dưới, đột nhiên dồn dập kêu lên vài tiếng. A a, phu quân, nơi đó khó chịu, đừng đụng nơi đó. Bùi Dực chớp chớp đôi mắt đen hẹp dài, giọt mồ hôi nhỏ trên mi mắt. Hắn thở dốc, nhìn cô bé phía dưới có sắc mặt ửng hồng. Hắn cúi người cắn lên khóe môi nàng. Khóe môi lộ ra mấy phần ý cười thâm thúy. Khàn giọng hỏi, đừng đụng nơi nào. Diên Diên nói chính là nơi này sao? Bùi Dực nói xong thì đẩy vật nam tính thô to nhắm ngay chỗ thịt mềm mới cọ sát vừa rồi lại dùng sức đẩy qua đó. Quy đầu to lớn đè lên khối thịt mềm nghiền nát thật mạnh. À à, cơ thể nhỏ xinh của Thẩm Diên đột nhiên run lên. Khoái cảm mãnh liệt từ hạ thể tràn lên. Nàng cắn bả vai hắn, run rẩy không ngừng. Hức, phu quân, chàng cố ý ức hiếp người ta. Bùi Dực rút con rồng sung huyết tím ra, lại cắm vào thật sâu. Tầng tầng lớp lớp thịt mềm quấn chặt hắn lại vừa hút vừa cắn. Gân xanh nổi lên càng thêm rõ ràng. Khoái cảm từng đợt, sướng đến mức da đầu hắn tê dại. Hắn biết khối thịt mềm kia là điểm mẫn cảm của Thẩm Diên cho nên cố ý đẩy tới nơi đó. Mỗi một lần đè ép lên nơi đó, cơ thể Thẩm Diên lại run rẩy kêu một tiếng. Mật huyệt càng co rút lại. Cắn hắn chặt chẽ, Bùi Dực hút đầu ti của Thẩm Diên. Cười xấu xa nói, Diên Diên không thoải mái hả? Cắn chặt đến như vậy, còn co rụt lại, phu quân đều sắp bị nàng bấm gãy. Làm sao có thể nói là ức hiếp người ta chứ? Trong lòng Diên Diên vui vẻ mới phải. Không phải, thiếp mới không thích đâu. Thẩm Diên dùng tay che lại khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Chết không thừa nhận, Bùi Dực ấn xương hông nàng, nhanh chóng đưa đẩy. Tiểu Bùi sung huyết tím đỏ ra ra vào vào giữa đôi chân trắng ngần của nàng. Vang lên tiếng nước òm ọp, khe thịt nhỏ hẹp bị căng thành hình dạng gậy TH, tê thô to, hai cánh hoa thịt bị xoạc đến sưng đỏ bên mé ngoài. Run rẩy bao vây lấy gậy TH, tê thô to, mỗi lần Bùi Dực rút gậy TH, tê ra bên ngoài đều sẽ mang ra một dòng DM thủy ướt át. Thấm ướt một mảng vùng đệm dưới thân hai người. À, ư, phu quân. Hức, từ bỏ. Thẩm Diên bị hắn cắm đến DM thủy tràn lan. Hai bắp chân không ngừng run lên. Mười ngón chân trắng nõn co quắp không chịu nổi. Tuy Thẩm Diên không thừa nhận bản thân có cảm giác nhưng hô hấp nàng càng ngày càng dồn dập. Tiếng kêu cũng càng ngày càng quyến rũ. Căn bản không thể che giấu vui sướng trong thân thể. Nàng tựa như lại sắp cao trào. Đường đi chật hẹp ướt nóng co rút nhịp nhàng. Quấn chặt lấy gậy TH. Tê, ngôn tình hay. Hừ, trong cổ họng Bùi Dực tràn ra một tiếng gầm nhẹ sảng khoái. Quy đầu to lớn bị kẹp đau đớn một hồi. Lại có hơi xúc động muốn bắn tinh. Hắn áp chế khoái cảm trong thân thể. Nặng nề thở hổn hển, cúi đầu tiến đến bên môi Thẩm Diên, hôn nàng, nhỏ giọng hỏi, Diên Diên thích ta không? Hà, thiếp đương nhiên, thích phu quân, Thẩm Diên kiều thanh nói. Bùi Dực với đáp án này cũng không phải rất vừa lòng. Hắn biết, phu quân, Thẩm Diên là xưng hô với một, mình, khác, rất nhiều thời điểm, hắn đều biết. Thẩm Diên không phải đang kêu hắn. Bùi Dực hơi ghen tị, thẳng lưng đẩy vào trong thật sâu. Quy đầu to lớn đè ép cửa động nhỏ hẹp, dùng sức nghiền nát. A ư, phu quân, thật sâu, mau ra ngoài chút đi. Thẩm Diên nhíu mày, duỗi tay đẩy ngực hắn. Nàng cảm thấy bên trong bị đẩy vừa căng vừa đau, sắp không còn cảm giác. Cơ thể rắn chắc của Bùi Dực đè lên trên cơ thể nhỏ xinh của Thẩm Diên. Dù nàng đẩy như thế nào cũng không làm nên chuyện gì. Hắn nhẹ nhàng sờ lên phần bụng hơi nhô lên của Thẩm Diên với ánh mắt thâm trầm. Phần nhô lên này đó là gậy TH. T của hắn thật sự cắm rất sâu. Bùi Dực khàn khàn hỏi. Ta là ai? Hức, chàng là phu quân. Bùi Dực lắc đầu. Không phải cái này. Chàng là Bùi Dực. Bùi Dực, nàng thích ai? Thẩm Diên cắn lấy môi đỏ, run rẩy nói. Thiếp thích Bùi Dực. Sắc mặt của Bùi Dực khá hơn. Hắn không hề khó xử Thẩm Diên. Kích thích phần hông nhanh chóng đưa đẩy mấy chục cái. Cuối cùng cắm sâu tới đáy. Ôm chặt nàng rồi bắn ra một dòng tinh dịch đặc sệt. Hai người ôm nhau thật chặt. Dồn dập thở hổn hển. Một lát sau, Thẩm Diên khẩy ngực hắn. Ai oán nói. Phu quân, chàng còn không phải là Bùi Dực sao? Ta thích chàng chính là thích Bùi Dực á. Làm gì muốn đi một vòng lớn như vậy hỏi cái này, ý định bắt nạt thiếp hả? Cách chương.